Chí Khương Trà Mê, chương 17:17, cái miệng giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lý của phụ nữ thật là rất kỳ quái. Có thể là đã bị hormone ảnh hưởng. Trước một ngày còn có thể cùng dịch dương anh em. Ngày thứ hai Chí Khương bạn học liền nháo nổi lên không được tự như cô mượn cớ còn đang đến cái kia. Đau bụng, cự tuyệt Dực Phàm. Dực Phàm thấy cô không chịu đối mặt hắn nói. Cả người còn miễn cưỡng. Khi tỏ ra quan tâm vài câu lại bị cô tỏ thái độ rất ư khó chịu, một mực đuổi đi. Dực Phàm vừa ra khỏi cửa, chết cây ết iota trạng thái Chí Khương. Đang, mà một cái từ chê y giường ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Này, Toàn Vũ à, mấy ngày nay có cái gì hoạt động? Mình đi nhà cậu chơi có được hay không? Hai nữ sinh ăn nhịp với nhau, lập tức liền định ra tiêu giao kế hoạch. Chí Khương mặc xong quần áo. Cũng không có theo chân bọn họ chào hỏi, liền hào hứng đi tới Toàn Vũ nhà. Hai nữ sinh thỏa sức dạo quanh khắm đường lớn ngõ nhỏ ở thành phố. So sánh với vẻ mặt buông lỏng Chí Khương, Toàn Vũ rất nghi hoặc, Dực Phàm nhà kia khỏa không phải là luôn quấn quýt lấy Chí Khương mà. Làm sao ngày hôm nay như vậy có rỗi rảnh cùng cô du ngoạn cùng một chỗ. Nhưng Chí Khương không chủ động nói nàng chắc là sẽ không hỏi, có thể cuộc sống ngày ngày trôi qua. Loại nghi vấn này càng cút càng lớn, mắt thấy Chí Khương ở nhà mình lại đã mấy ngày, Dực Phàm mỗi ngày đều đến xem cô. Chí Khương mới vừa gặp mặt thì nhưng thật ra thật cao hứng, không có trò chuyện nhiều biết, mà bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn, lóe ra kỳ từ liền đem hắn đuổi đi. Sau đó Dực Phàm người anh em tốt của Dịch Dương tìm đến Chí Khương, cũng bị đồng dạng đãi ngộ. Trong thời gian này, bọn họ ngược lại cũng có cú điện thoại. Thế nhưng mỗi lần sẽ không vượt lên trước 5 phút đã bị Chí Khương lấy các loại lý do kết thúc trò chuyện. Toàn Vũ bát quái thần hoàn toàn bị ca iota siết phát rồi. Buổi tối các nàng nằm ở chê y giường, Toàn Vũ không nhịn nổi, hỏi. Khương, cậu gần nhất cùng Dực Phàm xảy ra chuyện gì à? Chí Khương liếc mắt. Cái gì gọi chơi chán, vậy cậu tại sao? Luôn là một bộ dạng xa cách, anh ta chọc cậu tức giận, bên ngoài có người. Chớ nói nhảm, chính là đột nhiên có điểm chán ngấy. Nói chuyện gần một năm, lẽ nào đây là quyện đãi kỳ? Ồ, cậu này quyện đãi kỳ tới thật muộn à, bất quá, làm sao nói, loại tâm tình này ai cũng sẽ có. Cậu tốt nhất vượt qua thời kỳ này thì tốt rồi, phải nhiều với hắn giao lưu à, mình xem anh ta là thật tâm. Cậu nếu như bỏ qua nhưng chỉ có quá ngu rồi. Toàn Vũ nhìn Chí Khương cuối cùng nguyện ý nói chuyện, cảm thấy sự tình vẫn rất có hy vọng. Hừm, mình cũng biết à, nhưng chỉ có đột nhiên cảm thấy mỗi ngày chán cùng một chỗ rất phiền. Cho nên nói có cái gì nói lời chia tay nín, câu thông tối trọng yếu. Đoạn thời gian trước mình và Lệ Bân cũng giận dỗi tới, sau đó cũng phối hợp, hơn nữa cảm tình tốt hơn rồi. Mình xem cậu là dỗi rảnh quá lâu, thi xong vẫn ở nhà, tìm một ít chuyện làm đi. Nếu không, mình cho cậu đề cử cái làm công việc. Chí Khương nhất thời tới thần. Để cho nàng nói tường tận nói làm công chuyện tình, hai nữ sinh líu díu trò chuyện quên thời gian. Đảo mắt hai cái cuối tuần, Chí Khương còn là một bộ lãnh đạm chết hình dạng, Dịch Dương cùng Dực Phàm đều nhanh vội muốn chết. Dịch Dương hơn nữa chột dạ, hắn cho rằng không phải là bảo bối như thế giúp hắn làm hối hận đi, có đúng hay không cảm thấy hắn quá bất kham cho nên chán ghét. Có thể rõ ràng nhất nàng đối với Dực Phàm cũng không có sắc mặt tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dực Phàm cũng rất buồn bực. Hắn tỉ mỉ hỏi qua Dịch Dương. Bảo bối cũng không có cái gì dị thường. Làm sao đột nhiên liền vòng vo? Lẽ nào bảo bối thích người khác? Thế nhưng theo bọn họ theo dõi kết quả, bảo bối mỗi ngày cùng Toàn Vũ hồ đồ cùng một chỗ. Không có cái khác khả nghi nam nhân. Đó chính là đơn thuần không thích. Bọn họ càng nghĩ càng thấy phải khả năng này càng lớn. Không khỏi lâm vào cực độ tiêu cực trong tâm tình của Dực Phàm muốn trông nom trong nhà sinh ý, còn muốn đảm nhiệm hội học sinh chủ tịch chức vụ, tuy rằng thân là hội trưởng, có thể đem nhiệm vụ đều giao cho phía dưới nhỏ đi làm, thế nhưng trọng yếu hoạt động hay là muốn hắn tự mình đốc tra, khác biệt công tác chung vào một chỗ, vốn có thành thạo hắn bây giờ là sứt đầu mẻ trán, hắn không có cách nào tập trung lực chú ý. Trước kia 2 giờ công tác cứng rắn là làm cả ngày còn không có cái manh mối. Đổi thành nhận thức Chí Khương trước, loại sự tình này từ chưa từng xảy ra, Dực Phàm không khỏi ảo não thực sự là đem mình hãm tiến vào, thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Dực Phàm ép buộc tự xem văn kiện, nhưng khi nhìn liền hiện lên nàng mặt cười, còn có nàng nũng nịu, tiểu khả ái, vọng lúc tới nhỏ khát cầu. Hắn buồn bực buông lòng một chút cà vạt, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa, hắn cũng không tin bảo bối đối với bọn họ là không có chút nào thích. Nàng nghĩ muốn giữ một khoảng cách, rất tốt, hắn cho nàng không gian, nhưng qua trong khoảng thời gian này hắn nhất định sẽ một lần nữa đem nàng thuyên gắt gao. Đến nỗi phương pháp mà, nghĩ cách để cho nàng ghen. Ừ không được không được, vạn nhất nàng tưởng thật, chỉ cùng Dịch Dương tốt thì phiền toái. Thế nhưng đánh chửi hoặc là ép buộc cũng không được, bình thường bọn họ thế nhưng lời nói nặng đều luyến tiếc nói. Thật là làm cho bảo bối cánh cứng rắn, nghĩ muốn bay. Dịch Dương đã không biết ở chê y cầu trường ngây người đã bao lâu, đánh mệt thì nghỉ ngơi tốt lại bắt đầu đánh. Bóng đêm phủ xuống, hắn đội hữu tất cả về nhà, hắn lại ngồi ở chê y cầu trường không muốn trở về đến kia tràn đầy hắn và nàng ngọt ngào hồi ức nhà trọ trong. Hắn càng nghĩ càng hận, bằng cái gì liền như thế đi vào trong lòng hắn lại dễ dàng xoay người chạy. Dịch Dương không có biện pháp lãnh tĩnh, hắn lái xe hướng phía Toàn Vũ nhà chạy tới. Đi tới Toàn Vũ cửa nhà, hắn khinh xa thục lộ bay qua tường, vào lầu 2 gian phòng. Kỳ thực bảo an sớm đã nhìn thấy hắn, bất quá xem ở hắn bình thường như thế tiến đến, cũng không có cái gì ác ý phân thượng, để hắn quá quan. Dịch Dương ở bên ngoài phòng hô tên Chí Khương, chỉ chốc lát, Chí Khương liền đi ra. Cô đem hắn đưa tạp vật lúc, kỳ quái tại sao không quang minh chánh đại mà nhượng quản gia thông báo đi vào nữa. Lại bị hắn dâu ria xồm xàm hình dạng hù dọa. Dịch Dương đột nhiên ôm lấy nàng không nói câu nào. Chí Khương bị thấm mồ hôi hắn ôm rất khó chịu, lại không dám chọc giận hắn, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dịch Dương đỏ mắt, còn không thấy ngại hỏi, anh có đúng hay không muốn chia tay? Cô trả lời ngay, nghĩ cái gì đây? Anh không phải là ở Toàn Vũ nhà chơi vài ngày mà. Anh có mỗi ngày gọi điện thoại cho em à? Dịch Dương hơi có chút an tâm, có thể lại không yên lòng. Gạt người, anh rõ ràng thay đổi lãnh đạm, chúng ta đều cảm thấy. Chí Khương hồi tưởng lại mình sở tác sở vi, là có chút quá phận, liền an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là anh không được, anh chính là muốn nghĩ ít đồ mà thôi. Bất quá, anh đã nghĩ thông suốt, ngày mai anh liền trở về, anh bảo đảm. Chí Khương bất an nhìn sắc diện của Dịch Dương. Không phân rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, lại đột nhiên nghe được một câu để cho cô tâm lạnh nói. Anh không phải là chó em nuôi, cao hứng liền trêu chọc một chút ta, mất hứng liền đuổi anh đi. Chí Khương ngây người một hồi lâu, Dịch Dương đã ly khai, nàng mới mãnh mà thức tỉnh, Dịch Dương là như thế nghĩ mình. Hắn cảm thấy chút tình cảm này là bị bố thí sao? Không được, nhất định phải nói rõ ràng, nhất định phải hướng hắn nói xin lỗi, khẩn cầu hắn tha thứ. Chí Khương nhớ tới Toàn Vũ chắc còn ở gian phòng chờ nàng, liền muốn trước chào hỏi trở về nữa. Mới vừa đi tới cửa phòng, Chí Khương chợt nghe thấy bên trong có dị dạng âm hưởng, nàng tỉ mỉ lắng nghe, này vừa nghe, để cho nàng mặt đỏ tới mang tay, đây rõ ràng là nam nữ lúc ơ pê gọi giường tiếng, xem ra chính mình là chiếm lấy Toàn Vũ thời gian quá dài, bạn trai tốt đều tìm tới cửa. Còn là trở lại sau lại chào hỏi đi, Chí Khương tùy tiện mặc lên cái áo khoác. Liền hướng phía nhà Dịch Dương mà chạy đi. Nàng hướng vào phòng cửa, phát hiện đèn không có mở, lẽ nào Dịch Dương còn chưa tới. Nàng mở chốt mở, lại thấy Dực Phàm cùng Dịch Dương đều ở đây. Bọn họ đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên y ghế salon, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chí Khương cây ết yêu ta đảm đi vòng qua trước mặt bọn họ, đột nhiên bị một cái ý niệm trong đầu hù dọa, chẳng lẽ bọn họ nghĩ bỏ qua. Chí Khương nhất thời bị mình sợ quá khóc. Nàng bất lực mà đứng, nức nở. Em sai rồi, em chính là nghĩ đơn độc nghĩ một ít chuyện, không phải là, em nhờ Toàn Vũ giúp em nghĩ, sau này sẽ không, các anh đừng không để ý tới em. Xin lỗi, Dược Phàm chỉ thấy nàng, chê y mặt tình bất định, cô chủ nhỏ đáng ghét chút, bất quá tin tưởng ta, vì nội dung vở kịch. Kỳ thực cũng không có cái gì đi, nháo cáu kỉnh mà thôi, hảo hảo. Điều giáo. Liền đàng hoàng, ha ha, nhìn văn oa iota chá, cách chương.